Chương 663, hiểu được. Hiểu không được. Hiểu như thế nào? Hiểu Hoa Tán cười lạnh, coi như hiểu thì đã có sao, nàng đã gần 700 tuổi, đã sớm thời gian không chờ ta, đời này nguyên anh trung kỳ đỉnh thiên, luôn cu nở dê không có khả năng lại đi nếm thử hóa thần 3.000 thọ. Trong lòng của nàng một luồng ngất khí lăn lộn không ngừng, dù sao thế nào đều là nguyên anh ngàn thọ, cần gì phải hướng cả đời đối đầu đi cúi đầu hung chi, còn muốn mượn Lư Duyệt ánh sáng cái này vốn nên nàng đồ đệ nha đầu, tại nàng lần lượt chèn ép dưới, không được nói không lưng, ngay cả đầu đều chưa từng thấp quá, nàng làm sao có thể trái lại hướng nàng cúi đầu cốc lệnh tắc tiễn quá sư phụ của mình, lại hồi quốc sư phụ thời điểm, tâm tình nặng dị thường vì một bộ mặt, vì một hơi, bao. Nhiều tu tiên giả, cứ như vậy phí thời gian cả một đời tốt tại nàng không muốn khẩu khí kia, luôn luôn dính Lư Duyệt, nếu không cốc lệnh tắc cung dung thở dài một hơi, như thế nào đều không rõ, vì cái gì có ít người, biết rất rõ ràng chuyện cần làm là sai, vẫn là như thế sai lầm soạt soạt cốc cốc cốc cùng nhã kéo dài phản âm, phối cùng mõ, vẫn là vang ở phá trong nội viện, thế nhưng là xa xa, nàng liền cảm giác, ở trong đó nhiều hơn một loại không nói ra được sức sống. Giết hóa thần tu sĩ, mắt cũng không chấp cái nào thời vũ chân nhân, một bên nhu diện, một bên cùng mội mội nói cái gì, hai người nụ cười trên mặt, đưa ra nhất trí sáng lạ. Nhìn kỹ, thời vũ linh lực khẽ động, đem nả mở đờ ơ mở lớn mi và tờ tầng tầng bao vây, hai tay khẽ nhết thời điểm, một cây tinh tế thật dài mì sợi vô hạn kéo. Theo nàng tay chỉ lật qua lật lại, trong không khí đột nhiên ngưng đến vô số hào quang, bọn chúng tại khắc sâu vào mì sợi lúc. Tất cả đều biến thành từng cái khác biệt thọ chữ. Đưa cờ rồi ý, để vào canh loãng bên trong nấu một chút, lại nghĩ ăn cái gì phối đầu, liền tự mình làm đi không muốn Lư Duyệt nhìn thấy cốc lệnh tác, hướng tỉ tỉ trước mắt, mì thọ, phải bồi ăn, mới có ý tứ. Sư bá, lại làm mấy bát đi cho phủ gông đại sư làm một bát làm, cốc lệnh tác cùng chính ngài cũng muốn theo giúp ta ăn. Cái gì mì thọ hôm nay cũng không phải sinh nhật ngươi, có ăn, ngươi liền ăn đi. Lại nói, nơi này có nhiều như vậy ăn, làm gì nhất định phải ta động thủ thế nhưng là sư bá, ta đã hơn 200 tuổi, mỗi lần ngài đều nói cho ta sinh nhật, thế nhưng là kia một lần chân chính theo giúp ta quá quá dù sao ta mặc kệ, đã ngài đáp ứng chúc thọ mặt, đương nhiên xem như cho ta bù đắp sinh nhật, hơn nữa Lư Duyệt len lén liếc một chút, đứng tại trong bóng tối nàng, một tô mì, ta khẳng định ăn chưa đủ. Nghiền, ngươi cho bọn hắn làm một bát thời điểm. Được cho ta làm hai bát. Còn có hai ngày mới đến 6-3 y, thế nhưng là nàng lại đi ra, Lư Duyệt cảm thấy, nàng hẳn là cũng thèm thời vũ sư bá một tô mì. Không có nương, các nàng lại có toàn tâm bảo vệ thời vũ sư bá, dù là nàng không ăn đâu, cũng phải để nàng ăn tốt. Nhìn xem cho tới bây giờ đều là hộ ăn nha đầu, thời vũ đến cùng lòng chua xót nàng tâm tâm niệm niệm 100 tuổi thọ không quá thành, 200 tuổi thọ cu nở dê không quá thành, hai bát mì. Ngươi ăn được sao ăn được? Lư Duyệt dùng phải là giọng khẳng định, dù sao lại ăn không dưới, cũng muốn ăn. Cốc lệnh tắc phát hiện, thời vũ chân nhân, cầm muội muội một chút biện pháp cu nở dê không có, quả nhiên tiếp lấy nhu diện. Phù gông yên lặng buông xuống ngõ, chờ lấy nếm hắn một bát làm mì thọ. So với yên ổn quy tàng giới, linh giới các phương đại lão, những ngày gần đây, lòng dạ đều không thế nào thuận lợi. Kế ma môn phát hiện, bọn hắn người tại đạo môn đã đánh mất về sau. Đạo môn QNZ phát hiện, mấy vị nguyên anh chân nhân hồn hỏa diệt được quái lạ, tu tiên giới coi là trụ cột vững vàng nguyên anh tu sĩ, ấn ly tới nói, bất kỳ cái gì một người ngã xuống, trong không khí đều sẽ có chút linh lực ba động, thế nhưng là đại gia sửng sốt không cảm ứng được một chút xíu. Là chân chính sống không thấy người, chết không thấy xác. Có thể hay không là vượt ngoại sàm phong người sau lưng đang xuất thủ thiên địa môn thuận chính tinh quân, nhíu chặt lông mày. Đối phương đã có thế tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, dùng thiên lôi tử hướng Lư Duyệt động thủ, làm sao biết sẽ không giống nàng nói như vậy, mặc kệ là ngoài sáng, vẫn là ngầm, hắn chính là muốn kích động ma đạo nghi ngờ lẫn nhau, lần nữa bên trong hao tổn đánh nhau. Họa phiến xoa xoa mi tâm, cái suy đoán này, có lẽ chính là sự thật, thế nhưng là một khi để lộ ra đi người ta đều có thể im hơi lặng tiếng diệt sát nguyên anh, kết đàn cùng trúc cơ. Có lẽ liền cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm, đến lúc đó tu tiên giới tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an. Đối phương chỉ là một người. Bác thần thả ra linh giới bản đồ, chỉ vào bị hắn hạ ấn ký linh quang lấp lánh địa phương. Các ngươi xem, những bức họa này dưới địa vực, chính là nhân viên mất tích đại khái phương vị, ban đầu ngọn nguồn, nếu như đoán không lầm, hẳn là theo một phủ bắt đầu họa phiến bọn người đồng loạt nhìn về phía bản đồ. Đối phương tại để mắt tới Lưu Duyệt thời điểm, nên còn muốn bảo vệ Đinh Kỳ Sơn tính mạng, nếu không, thời gian dài như vậy, ma vực xuất động nhiều người như vậy, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Bác thần thở dài, thiên địa môn kể từ hôm nay, chỉ sợ cũng muốn toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Triều sinh, truyền lệnh xuống, sở hữu bên ngoài đệ tử, vô luận làm thế nào loại nhiệm vụ, đều muốn cam đoan thấp nhất tổ ba người, phát hiện bất luận cái gì không đúng, nhất định phải ngay lập tức, thả ra cầu cứu pháo hoa. Là triều sinh vội vàng rời khỏi đại điện. Tiếp xuống, chính là chúng ta những lao gia hỏa này chuyện. Lưu Duyệt là thiên địa môn đệ tử, vực ngoại Sàm Phong là thiên hạ trung địch, Nguyên Anh Tu Sĩ đã bắt người ta không có cách. Sự tình đương nhiên là bọn họ những thứ này hóa thần tinh quân người hữu tâm, rất nhanh liền phát hiện, những lao quái vật kia, từng cái hoặc sáng hoặc tối tuần sát địa bàn của bọn hắn, chỗ nào nhưng có chuyện nhờ cứu pháo hoa, bọn họ nhất định là chạy nhanh nhất. Từng cái giới vực truyền tống trận, càng tại cùng một ngày, toàn bộ đóng kín tu chân liên minh cho rằng, linh giới chuyện, chỉ có thể linh giới, hơn nữa nơi này hóa thần tinh quân nhiều nhất, đại gia tại trong tối sớm có ước định. Một phương gặp nạn bát phương chi viện nhìn xem trên bầu trời lại một đường độn quang đi qua, đại nhân trên mặt, không buồn cũng không vui đều nói nơi này thiên đạo, dày nhất người yêu tộc, thế nhưng là hắn thấy, thực tế là không ra thế nào, ăn bất kỳ vật gì, đều muốn. Luyện hóa lại luyện hóa nếu không phải bộ thân thể này, bởi vì ưu tuyển đã cải tạo được nhất hiệp hợp, hắn thật sự là trướng mắt. Đáng hận huyễn cơ chết rồi, lưu tại nàng nơi đó vài kiện ma bảo. Bây giờ nghĩ cẩm cu nở dê lấy không được, nếu không, tuyển cái ma tộc kia dùng như vậy phiền toái đại nhân thả ra phi thuyền, quyết định tìm một chỗ an tĩnh, đem gần đây ăn đồ vật, tiêu hóa một chút, nếu không, trong cơ thể linh khí bạo động, hắn còn muốn chịu đựng thống khổ. Thế nhưng là phi thuyền ở trên bầu trời dạo qua một vòng, muốn tới đây muốn đi qua, hắn đối đạo môn địa bàn cũng là rất xa lạ, năm đó người đồ tử bọn người, từng cái, bưu hẳn đến không được. Cho tới bây giờ đều là vừa thấy được hắn, cũng không cần mệnh đuổi. Nguyên lai tưởng rằng, cái kia ánh sao hóng ánh thời đại trôi qua, trở ra thời điểm, hắn có thế hoành hành thiên hạ, ai biết đại nhân khẽ thở dài một hơi, sai chỉ sai tại, ngay từ đầu gặp nhau lúc, hắn quá tự đại, nếu không tất nhiên có thế cầm xuống ma tinh. Hắn phi thuyền chuyển cánh ngoặt, hướng ma vực bay đi. Cỗ thân thể này tu vi, một ngày không đạt tới hóa thần, hắn nghĩ hoành hành không sợ, đều là nằm mơ. Tốt tại, cái khác không có, thời gian lại có là nhiều năm như vậy cũng chờ xuống, hắn không ngại chờ một chút, dù sao bây giờ thiên hạ, cái kia nha đầu chết tiệt kia sống một ngày, vượt ngoại Sàm Phong tộc, muốn lại nổi lên diệt thế chiến, đều chỉ là nằm mơ. Thời gian, tại hắn chậm rãi phi hành chúng qua đi, thế nhưng là càng tiếp cận ma vực, trong lòng của hắn, càng là bất an. Chói long nguyên như nở dê cao y na y xuẩn tài. Có thế tuyệt đối đừng đem địa phương khác tộc nhân lại dính líu vào, nếu không đại nhân chậm rãi thở dài ra một hơi, hoặc là chính mình nên như trước bình thường, gia nhập diệt gió đội, trước tiên đem bọn họ xé, thủ tín hậu thế người lại nói. Đáng tiếc ý nghĩ này vừa mới lên, lại bị hắn bóp tắt. Cỗ này gọi Đinh Kỳ Sơn thân thể, bởi vì cái kia xú nha đầu, ném ám ném không được, ném minh hình như cu nở dê ném không xong đại nhân lại mở mắt lúc, buồn rầu hung ác xỉ một tiếng kinh miệt. Có bản lĩnh đời này đều đừng theo quy tàng giới cái kia xác rùa đen bên trong chạy đến, nếu không, nhất định phải nàng nếm tận, cái gì gọi là chân chính số mệnh chiến hắn lưu tuyển, tại họ Đinh trong tay, ngay cả 3 phần 10 hiệu dụng đều vô dụng đến đâu. Phi thuyền còn tại tiến lên, mắt thấy bệ nghệ nu y sắp sửa đi qua, ngồi đại nhân, đột nhiên lập tức mở to hai mắt. Hắn đột nhiên theo trong thuyền đứng dậy, bắp thịt trên mặt dị thường vặn vẹo phong bế hồn ấn nhiều năm như vậy đều không buông lỏng. Như thế nào tại hắn vừa tách ra, liền buông lỏng a a a a như núi mây trắng, tại tiếng giống to của hắn bên trong, toàn bộ vỡ thành tạt bã, bay khắp toàn bộ bầu trời. Phi thuyền lướt gấp mà qua. Hắn muốn trở về một lần bản thể, tra một chút khả năng manh mối Lưu Duyệt hoàn toàn không biết, cuối cùng một cái lớn vương xà, lúc sắp chết gắt gao chằm chằm nàng cái nhìn kia, đối nàng cùng quy tàng giới tới nói, mang ý nghĩa cái gì? Đẩy ngã quốc sư phủ. Để nàng cùng cốc lệnh tắc buông lỏng một hơi thời điểm, nàng phát hiện, nho nhỏ chính mình, hình như cu nở dê quăng cái gì bao phủ. Chỉ bằng điểm này, như vậy đủ rồi đóng chặt động phủ, lần này, sẽ không còn người đến quấy rầy nàng cùng Cốc Lệnh Tắc tu luyện. Đệ nhị đan điền linh lực, kỳ thật đã sớm tới một cái điểm tới hạn, chẳng qua là ban đầu bởi vì Phao Phao, không đi tiến đến giai, hiện tại, nàng lại muốn mượn thời vụ gió đông, càng là đè ép đè thêm, thực tế ép không được thời điểm, liền đem cuồng bạo linh lực, phóng thích vào thứ nhất đan điền. Cốc Lệnh Tắc mỗi lần tại nàng làm như vậy thời điểm, đều nghĩ lau mồ hôi, nàng như thế nào cũng không hiểu, Lư Duyệt vì cái gì không thể nói trước, để thứ nhất trong đan điền nguyên anh, chia mỏng đệ nhị đan điền áp lực. Thế nhưng là muội muội linh lực vận chuyển quá mức cấp tốc, nàng không có cách nào nhất tâm nhị dụng, vì lẽ đó cũng liền phân không ra thời gian tới nói nàng, chỉ nghĩ đợi nàng tu luyện chậm xuống thời điểm, lại cùng với nàng thật tốt đàm luận. Thế nhưng là thời gian từng ngày quá, Lư Duyệt tu luyện, luôn luôn chưa từng hòa hoãn. Cốc Lệnh Tắc chỉ có thể tại nàng đệ nhị đan điền không chịu nổi lúc, trợ nàng nguyên anh một cái, không cho nàng quá mức thống khổ. Một lần lại một lần thứ nhất trong đan điền nguyên anh, tại các nàng trong lúc lơ đãng, chậm rãi ngưng tụ càng nhiều càng tinh khiết hơn linh lực. Cốc Lệnh Tắc đang giúp mười mấy thứ về sau, rốt cục phát hiện một điểm không đúng. Tu luyện trước, muội muội thứ nhất đan điền nguyên anh, mới vào sơ kỳ trung giai không bao lâu, nhưng là bây giờ, nàng trung giai không chỉ vững chắc, còn tại về sau bậc một chút xíu xông vào. Cái này không nên suy nghĩ bậy bạ, thật tốt tu luyện. Lư Duyệt cảm giác được Cốc Lệnh Tắc bên kia linh lực, có chút trệ loạn, không thể không mở miệng. Cốc Lệnh Tắc bận bịu mạnh đè xuống phân loạn tâm thần, lần nữa chuyên chú linh lực vận chuyển. Lư Duyệt đối trong gân mạch cao tốc vận chuyển linh lực, phi thường mê muội, đối ép không được đệ nhị đan điền lúc, cùng tiết tới lao nhanh linh lực, càng trong khi hơn chờ tu sĩ linh lực tích lũy, là khô khan một ngày lại một ngày đả tọa. Lúc trước nàng nhịn rất giỏi bị thế, nhưng là đi qua Minh Đức Lầu nhanh chóng 50 năm, tu luyện đối với nàng mà nói, cũng là khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm. Một ngày lại một ngày, không nhìn thấy linh lực tăng trưởng, nói thật, có khi thật làm cho người phi thường uể oải. Hiện tại, cuồng bạo linh lực mới ra, lại thêm Cốc Lệnh Tắc tương trợ, mỗi một lần qua đi, nàng đều có thể cảm giác linh lực có một mau mau tăng trưởng. Nguyên Anh tu sĩ, cũng có thể cảm giác được tăng trưởng. Có nhiều khó được Lư Duyệt dị thường chân quý các nàng cùng một chỗ thời gian tu luyện, nếu không phải trong lòng còn có vực ngoại sám phong lớn liêu đè ép, nàng đều muốn để đệ nhị đan điền, cứ như vậy làm cuồng bạo linh lực chuyển vận. Thế nhưng là không được thời gian 7 năm, nàng đưa ra vận công đức ánh sáng, chỉ có thời gian 7 năm, dưỡng thương lãng phí không sai biệt lắm 1 năm, hiện tại còn lại 6 năm. Một khi vực ngoại sám phong tái xuất, người ở phía trên chịu không được, khẳng định sẽ còn cầm nàng đỉnh bao. Lại không nắm chặt, có lẽ luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt ông trời, lại đem nàng vư tờ đi đâu đâu. Nguyên Anh cùng kết đan là hai khái niệm, đôi Nguyên Anh cùng đơn Nguyên Anh, tự nhiên cũng là hai khái niệm. Nàng cờ ơn nở tiến giai, càng không ngừng cường đại. Dù là đời này cũng không thấy Phi Huyền, nàng cũng phải đem hại bọn hắn ra hỏa, sẽ thành từng đầu. Tu tiên giới, cho tới bây giờ đều không phải Thái Bình địa phương. Theo thời gian trôi qua, hoa tán càng ngày càng cao hứng. Nàng biết Lư Duyệt đệ nhị đan điền chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng đến bây giờ, cũng không vào bậc. Hiển nhiên quốc sư phụ trận kia pháp sự, chính là nàng đang siêu độ tâm ma của mình. Vì thế, nàng còn cố ý chạy đến chùa Bàn Long tìm Phụ Gông Đại Sư, tuy rằng lao ra hỏa kia, đáp lời thời điểm, ấp á ấp úng, có thế nàng vẫn là theo đôi câu vài lời bên trong, biết là Lư Duyệt xảy ra vấn đề. Tốt thật sự là quá tốt. Liên đề lệnh tắc nhìn xem, có một số việc, hiểu được hiểu không được tâm kết của nàng, trừ thời vũ cùng Huệ Hình, còn có một người đâu. Linh Khư Tông những năm gần đây, luôn luôn tại đen đủi, luôn luôn không có người tiến giai hóa thần. Hoa Tán tin tưởng, tông môn hai vị nguyên hậu sư huynh, cu nở dê nhất định bởi vì vốn là thuộc nhà bọn hắn đệ tử, bị tiêu giao đoạn hòa, mà tim có chỉ trệ chỉ cần Lư Duyệt tiến giai không được, chỉ cần lệnh tắc lại nâng cao một bước, đã từng bất bình, nhất định đều sẽ đánh tan. Linh Khư Tông nhất định sẽ nên đón bọn họ hóa thần tu sĩ. Hoa Tán uống vào một chén rượu thời điểm, tâm tình dị thường tốt. Nói nàng lòng dạ nhỏ mọn cũng được, nói nàng khỏe mắt nhai tất báo cũng được, dù sao, nàng cứ như vậy. Tiêu giao nửa đường đoạn hòa, đem có được song sinh thân thể 2 tỷ mỗi tách ra, nguyên bản là lỗi của bọn hắn. Đáng hận bọn họ làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, Lư Duyệt một cái tam linh căn tu sĩ. Thế mà quả thực là không thể so dị linh căn lệnh tắc kém. Cái nha đầu kia, càng là lóa mắt, lòng dạ của nàng, càng là buồn rầu. Tốt tại nàng cũng bị tâm ma vây khốn, ha ha ha ha ha, chống không bách hoa điện, vang lên hoa tán cao hứng dị thường tiếng cười to, thế nhưng là cười cười, nàng hình như nghĩ đến cái gì, thanh âm lập tức ngừng lại. Nàng tinh minh như vậy một người, lại có cái trên đời ngu nhất đồ đệ Lư Duyệt tiến giai không được, lệnh tắc nhất định sẽ dùng hết hết thể giúp cho nàng nghĩ biện pháp. Không được, hoa tán đứng lên, bước nhanh hướng Tiêu Giao phương hướng phóng đi. Chưa xong còn tiếp.